Tôi Omega A nhất toàn vũ trụ. Chương 34. 34, Omega xinh đẹp đều biết lừa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên nhìn Thu Cảnh Minh, mắt cụp xuống, nhíu mày, đang định nói trông đám hóng hớt có một người không nhịn được, khinh thường nói. Làm gì có chuyện đó, Omega động đê. C là do sự tích lũy của pheromone trong cơ thể, việc tích lũy cần có một quá trình nhất định, khi nào đạt đến đỉnh thì mới tiến vào động đê. C, trong kỳ động đê, C pheromone tràn ra ngoài, lượng pheromone trong cơ thể sẽ giảm xuống rất nhanh, điều này dẫn đến trong thời gian ngắn không thể diễn ra lần động đê, C thứ hai được. Chỉ dám bắt nạt đám alpha không học hành S1NS lý tử tế. Bất kỳ Omega nào cũng biết đây là kiến thức cơ bản. Thu Cảnh Minh, Tống Di Thủy, nghe thấy người qua đường nói thế, Thu Cảnh Minh chột dạ đỏ bừng mặt, nói chuyện cũng cuống cả kê. Sách vừa nói cũng đâu đúng hết, đến chuyện beta biến thành omega còn xảy ra được cơ mà. Người đàn ông nghe thấy omega nhỏ nhắn trước mặt phản đối, anh ta nhàn nhạt nói. Chính xác thì đấy không phải là beta biến thành omega, bản thân họ là omega, nhưng dấu hiệu đặc trưng của omega không biểu hiện rõ ràng thôi. Nhưng mà nói mới nhớ, bạn tôi kể dạo này trên thị trường xuất hiện một loại thuốc có thể tăng mạnh pheromone omega trong một thời gian ngắn, gây ra hiện tượng. Động đê, C giả. Tất nhiên, động đê, C giả khác với động đê, C thật, nó chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn. Tôi bảo này, nhóc Omega, không phải cậu ăn cái gì không nên ăn đấy chứ? Người đàn ông nhìn Thu Cảnh Minh bằng ánh mắt tinh nghịch, sau đó còn nháy mắt với cậu ta. Mọi người xung quanh bật cười, người đang nói chuyện không cao lắm, chỉ khoảng 1m75, so với các alpha thì hơi thấp. Mái tóc màu sợi đay xinh đẹp, đôi mắt đào hoa long lanh cực kỳ thu hút, ngũ quan tinh xảo đẹp hơn Thu Cảnh Minh mấy phần. Thu Cảnh Minh đã là người khá nổi bật trong đám Omega rồi, thế nhưng khuôn mặt người đàn ông này so với cậu ta còn đẹp hơn nhiều. Dáng vẻ nở nụ cười của anh ấy khiến đám alpha xung quanh tròn mắt nhìn không rời, trên người anh ấy không có mùi pheromone, không đoán được giới tính của anh. Nghe thấy lời người đàn ông nói, Thu Cảnh Minh nhảy dựng lên giống như con mèo bị dẫm vào đuôi. Lại nhìn Tống Di Thụy chiếu ánh mắt nghi ngờ và ngạc nhiên sang, cậu ta thật sự muốn chửi nhau. Việc này liên quan quái gì đến tên này, ra cái vẻ hiểu biết lắm, đệch. Thu Cảnh Minh đè nén cơn tức giận trong lòng, cậu ta không được la hét chửi bới bây giờ, nếu không, hình tượng của cậu ta trong lòng Tống Di Thụy nhất định sẽ sụp đổ. Thế nhưng cậu ta cũng phải tìm lý do giải đáp vấn đề này. Nếu không cậu ta sẽ bị xem như kẻ có tội. Thu Cảnh Minh nhìn Giang Nguyên và Tống Di Thủy, rưng rưng nước mắt. Em không biết anh ta đang nói cái gì. Em thật sự không ăn bậy gì cả. Hôm đó em vẫn ở nhà cả ngày. Em cũng không biết pheromone của mình bị làm sao nữa. Anh ơi, em xin anh hãy tin em sẽ không làm ra chuyện này. Tại sao luôn có những kẻ dùng cái nhìn ác độc đến thế để áp đặt lên người khác? Hu hu hu. Rõ ràng là người đàn ông kia cực kỳ miễn dịch với những Omega xinh đẹp. Anh không hề dừng nói trước một Omega tỏ ra đáng thương mềm yếu. Nghe Thu Cảnh Minh nói thế, cộng thêm ánh mắt kỳ lạ mà alpha tồi kia nhìn cậu ta, khóe miệng anh nhếch lên cười, vui vẻ nói. Tôi chỉ nói thế thôi, cậu đừng khóc. Nhưng mà cậu bảo do bị động đê, C mới thế. Liệu cậu có dám đến phòng thí nghiệm với tôi không? Tôi nhờ bạn tôi làm xét nghiệm một tí. Biết ngay thời gian này cậu có uống loại thuốc trôi nổi trên thị trường đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thuốc này sau khi dùng sẽ lưu lại trong cơ thể một chất dẫn đặc biệt. Chỉ cần làm xét nghiệm đơn giản là biết ngay đã từng uống hay chưa. Nếu chưa từng uống, tôi có thể xin lỗi cậu. Đúng đó, xét nghiệm thì xét nghiệm, so với nói mồm thì đáng tin hơn nhiều. Đám alpha quanh đó ồn ào, Giang Nguyên hờ hững nhìn Thu Cảnh Minh. Chờ xem cậu ta giải thích thế nào, còn dành một ánh mắt nhìn về phía người đang nói chuyện. Người này đưa tay vén tóc ra sau tai, tủm tỉm cười nhìn Thu Cảnh Minh, trông như đang chờ coi trò hề. Tôi, mặt Thu Cảnh Minh hết xanh lại trắng, vẻ đáng thương hề hề sắp không giữ được trên mặt nữa. Cậu ta thật sự muốn bóp CS3T tên trước mặt, đáy mắt lướt qua một tia ác độc. Cậu ta có thể giải thích rõ ràng kiểu gì đây? Cậu ta không thể biết người này nói thật hay bốc phét. Nếu giờ phải đi xét nghiệm, cậu ta thực sự đã uống thuốc, kết quả xét nghiệm chính là bằng chứng thép. Cảnh Minh, em thực sự đã uống thuốc à? Tống Di Thụy nhìn Thu Cảnh Minh bằng ánh mắt phức tạp, nặng nề nói. Thu Cảnh Minh giận run người. Anh nói vậy là có ý gì? Anh tin hắn ta, Tống Di Thụy, anh, hạt giống nghi ngờ đã nảy mầm chui ra. Tống Di Thụy quay mặt đi, không biết phải nói gì. Nhìn thấy thái độ của Tống Di Thụy, Thu Cảnh Minh tự nhủ xong đời rồi. Cậu ta quay sang tóm lấy Giang Nguyên, kéo giãn khoảng cách giữa Giang Nguyên và Kỳ Dung, kêu lên. Anh ơi, anh tin em đúng không? Giang Nguyên gạt tay Thu Cảnh Minh ra, mỉm cười, nhìn vẻ mặt chột dạ của Thu Cảnh Minh và câu hỏi của Tống Di Thụy. Sao cậu còn không hiểu được câu chuyện chứ? Em trai nuôi của Nguyên chủ rõ ràng là cố ý quyến rũ Tống Di Thụy. Hai người này rõ ràng là ruồi bô trứng nứt. Một kẻ thỏa mãn trước nhan sắc của Thu Cảnh Minh, kẻ kia thì cố tình câu dẫn Tống Di Thụy. Sao đấy đúng là lăn vào nhau luôn. Thế nhưng trong quá trình đến với nhau, hẳn là có một vài điều khuất tất. Giang Nguyên nghĩ một chút, nghiêng người ghé vào tai Thu Cảnh Minh, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người biết nói nhỏ. Giữa hai người xảy ra chuyện gì thì chỉ có hai người mới tự biết được. Thế nhưng hai người cuối cùng bên nhau như nào, tôi còn phải cảm ơn cậu đấy. Thực ra từ lâu tôi đã chán ngấy Tống Di Thụy rồi, nghĩ mãi không ra cách để chia tay với anh ta. Cảm ơn nha, em trai. Thân mến, Thu Cảnh Minh nghe được những lời Giang Nguyên nói, hai mắt trợn ngược lên, không thể tin nổi nhìn Giang Nguyên. Giang Nguyên không yêu Tống Di Thụy nữa, muốn chia tay với Tống Di Thụy. Không, không thể nào, Giang Nguyên làm sao lại muốn chia tay với Tống Di Thụy được. Hơn một tháng trước, Giang Nguyên còn thức đêm thức hôm để làm mô hình cơ giáp kia tặng cho Tống Di Thụy. Nếu không phải thích, sao phải làm đến thế? Giang Nguyên nhất định đang lừa cậu ta. Thu Cảnh Minh nghĩ thế, nhưng cậu ta chợt ngửi thấy trên người Giang Nguyên thoang thoảng mùi pheromone alpha, giống như xác nhận những lời Giang Nguyên nói. Cậu ta đã ngửi thấy mùi pheromone này khi động D, C. Bởi vì mùi này rất thơm nên cậu ta luôn nhớ rõ ràng. Một người ở đây cũng có mùi như vậy, rõ ràng chính là mùi của Alpha đi cùng Giang Nguyên kia. Hôm đó, cậu ta cũng nhìn thấy Alpha này, Giang Nguyên nhất định có quan hệ mờ ám với anh ta. Bởi vì đối phương quá đẹp trai, lúc đó cậu ta còn bị sốc trước nhan sắc và khí chất của anh, trái tim đập loạn nhịp một lúc. Một Alpha đẹp trai người người là điều mà rất nhiều Omega ao ước có được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng người này không giống, đối mặt với anh khiến người ta không dám thèm muốn và theo đuổi, đứng trước mặt anh chỉ cảm thấy tự ti. So với người này, Tống Di Thụy kém quá xa. Hai người đứng cùng một chỗ, ai cũng biết nên chọn người nào. Chắc chắn Giang Nguyên đã hết thích Tống Di Thụy lâu rồi. Ngày hôm đó cậu ta không nhìn lầm, Giang Nguyên chẳng thấy đau buồn chút nào cả. Chuyện này với Giang Nguyên còn là vừa đúng dịp. Giang Nguyên vốn là người rất có ý thức trách nhiệm, huống chi anh ta và Tống Di Thụy đã nhắc đến chuyện kết hôn từ lâu rồi, cho dù không thích cũng không bao giờ chủ động chia tay. Nghĩ đến đây, Thu Cảnh Minh tức muốn phọt máu, người đàn ông mà cậu ta cướp từ tay Giang Nguyên hóa ra chỉ là rác rưởi mà Giang Nguyên muốn vứt bỏ từ lâu, thế mà cậu ta vẫn chạy đến khoe khoang trước mặt Giang Nguyên được. Thu Cảnh Minh cảm thấy hôm nay là ngày bị sỉ nhục nhất trong cả cuộc đời cậu ta. Đột nhiên, cậu ta lùi lại và nói. Anh ơi, sao trên người anh lại có mùi pheromone alpha vậy? Em thấy khó chịu quá. Cậu ta nói để thứ nhất là chuyển hướng suy nghĩ của Tống Di Thụy. Thứ hai là vì cậu ta thực sự nghi ngờ Giang Nguyên. Sau khi nghe thấy lời Thu Cảnh Minh nói, Giang Nguyên. Thu Cảnh Minh lại quay sang nhìn Kỳ Dung, chỉ vào Kỳ Dung, do dự nói. Hình như là mùi pheromone của anh ta. Hai người vừa làm gì vậy? Giang Nguyên, em đang ảo tưởng gì đấy? Thu Cảnh Minh rõ ràng là có ám chỉ. Sắc mặt Tống Di Thụy xám ngoét như gan lợn. Lúc trước hắn ta cũng ngửi thấy trên người Giang Nguyên có mùi gì đó thoang thoảng. Bây giờ nghe Thu Cảnh Minh nhắc đến, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhìn thẳng vào Giang Nguyên và Kỳ Dung. Trước đó, hắn ta thấy hai người này sánh vai nhau cùng đi ra đã khó chịu rồi. Hiện giờ, hai người có quan hệ gì? Tống Di Thụy buột miệng hỏi. Giang Nguyên. Lúc này, Kỳ Dung tiến lên hai bước, lạnh lùng nhìn Thu Cảnh Minh, nói. Tôi và Giang Nguyên làm gì thì liên quan gì đến cậu? Thu Cảnh Minh tỏ ra có lỗi với Tống Di Thụy, nói. Cho dù tôi và anh Thụy xảy ra chuyện, nhưng, anh Thụy và tôi bị pheromone ao khống chế. Trước đó, anh trai tôi vẫn ở bên cạnh anh Thụy. Họ yêu nhau và mới chỉ chia tay vài ngày trước, anh có biết anh trai tôi đã có bạn trai rồi không? Kỷ Dung nhếch mép cười, vòng tay qua vai Giang Nguyên. Tôi biết chứ, Giang Nguyên vừa đến đây đã nói rồi, nhưng tôi vẫn thích Giang Nguyên đấy, thậm chí tôi còn muốn làm bồ nhí alpha của cậu ấy. Giang Nguyên nhìn Kỷ Dung như nhìn thấy quỷ, ánh mắt như muốn hỏi. Bồ nhí alpha là cái quần què gì dậy trời? Bạn học bên cạnh thì cười phọt ra. Phụt, tôi bảo này các người cũng hay thật đấy. Bọn này vừa có tiết huấn luyện đấu vật, Giang Nguyên và Kỷ Dung cùng một nhóm với nhau. Trên người có mùi pheromone của Kỷ Dung không phải là chuyện hết sức bình thường hay sao? Đúng là không biết lấy mặt mũi ở đâu ra để mà chất vấn Giang Nguyên. Mi còn lưu luyến Giang Nguyên à? Không phải chứ. Nói thật nhé, mắt chọn đối tượng của Giang Nguyên kém vờ lờ. Kém cái gì? Còn có người mắt chọn người còn tệ hơn Giang Nguyên. Hở, cả đám nghe Bạch Minh nói một câu có người mắt còn kém hơn Giang Nguyên thì đều quay sang nhìn Bạch Minh như muốn hỏi. Ai cơ? Chỉ nghe Bạch Minh nhỏ giọng nói. Bạn trai cũ của Giang Nguyên đó. Mọi người lập tức giơ ngón cái lên tán thành lời nói của Bạch Minh. Cậu đúng là xuyên qua hiện tượng nhìn thấu được bản chất. Còn không phải sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha cặn bã này đã có Giang Nguyên rồi còn ngoại tình, không phải là đầu óc có vấn đề hay sao? Alpha đúng là bị ảnh hưởng bởi pheromone, nhưng khi pheromone vừa bùng phát hoàn toàn, Alpha đều có thể chịu đựng trong thời gian ngắn, rời đi ngay lập tức là ổn. Rõ ràng lúc phát sinh chuyện này, hiển nhiên bản thân Alpha kia đã có vấn đề sẵn rồi. Tống Di Thủy nghe thấy lời giải thích này lập tức thấy xấu hổ. Vừa rồi hắn quá kích động, còn truy hỏi Giang Nguyên. Hắn còn không biết Giang Nguyên là người như thế nào sao? Giang Nguyên tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như hắn. Này, cậu vẫn đến phòng thí nghiệm làm xét nghiệm với tôi chứ? Khi mọi người đang bàn tán về lời nói của Tống Di Thủy, người đàn ông xinh đẹp kia vẫn tủm tỉm cười nhìn Thu Cảnh Minh hỏi. Thu Cảnh Minh tức giận run tay chỉ vào anh ta, chỉ ba cái trong không khí. Anh, Tống Di Thủy trừng mắt nhìn Thu Cảnh Minh, thấy dáng vẻ chột dạ của Thu Cảnh Minh thì lập tức bắt được điều gì đó. Hắn ta bịt miệng Thu Cảnh Minh lại, mất mát nói. Giang Nguyên, anh xin lỗi, anh dẫn cậu ta đi trước, có chuyện gì thì sau này nói sau đi. Hắn ta kéo Thu Cảnh Minh đi, mở cửa sau xe nhét thẳng cậu ta vào đó, sau đó ủ rũ ngồi vào. Thu Cảnh Minh, hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thu Cảnh Minh, em đã nói với anh rồi, em không biết, em nghĩ Giang Nguyên đã ở cùng người kia lâu rồi. Tống Di Thủy cười lạnh, cậu còn khích bác, có sớm hơn lúc cậu quyến rũ tôi không? Giang Nguyên mới vào học được một tháng, với tính cách của Giang Nguyên, em ấy không thể nào làm chuyện như thế được. Thu Cảnh Minh nghe thấy Tống Di Thủy nói cậu ta quyến rũ hắn, vẻ dịu dàng không còn giữ được nữa. Nó không thể làm được ư, anh có biết nó vừa nói gì vào tai em không? Nó nói nó đã muốn chia tay anh từ lâu rồi, chỉ có anh mới nghĩ nó vẫn thích. Những lời còn lại của Thu Cảnh Minh bị mắc kẹt trong cổ họng, cậu ta không thể nói ra. Cậu ta nhìn Tống Di Thủy, ánh mắt mở to không thể tin nổi. Trong trí nhớ của cậu ta, Tống Di Thủy giống như người anh lớn nhà bên, trước giờ chưa bao giờ dùng ánh mắt chán ghét ghê tởm như vậy nhìn cậu, càng chưa bao giờ đưa tay ra bóp chặt cổ cậu. Tài xế nhìn thấy Tống Di Thủy bóp cổ Thu Cảnh Minh thì run rẩy sợ hãi, có nên gọi cảnh sát không? Lỡ xảy ra án mạng thì biết làm sao? Đám đông ở cổng trường cũng giải tán, Giang Nguyên cụp mắt nhìn chàng trai tuấn tú đã đối đáp với Thu Cảnh Minh, nói. Cảm ơn anh chàng đẹp trai xua tay. Không có gì, tôi cũng không vừa mắt hai người đó. Thế nhưng cậu ta gọi cậu là anh, hai người là... Giang Nguyên, em trai nuôi, anh chàng đẹp trai. Ồ, Diệp Nam Phong đến trường để gặp em họ kế Dương. Anh cũng không ngờ mình lại gặp phải chiếc Bremer này. Chỉ là anh thấy Omega đang giải thích kia thì hơi ngứa mắt, vừa nói vài câu nước mắt đã rơi lã chã, nom phát bực luôn. Chính vì những Omega nhưng thế mà đám Alpha mới cho rằng Omega là những kẻ mềm yếu. Chỉ nên ở nhà làm máy đẻ, khiến anh tức chết đi được. Vì khi Omega xinh đẹp này khóc, anh nhạy bén nhận thấy thái độ khinh thường ban đầu của đám Alpha này bắt đầu lung lay. Anh không nhìn nổi Omega này nữa. Đám Alpha này đúng là thấy Omega xinh đẹp cái não liền quăng cho chó ăn luôn. Có biết không hả, Omega xinh đẹp đều biết lừa người. Chỉ cần học S1NS lý tử tế thì sẽ không bao giờ bị lừa thế này. Sinh viên khóa này đều là lũ ngốc như nhau, Đã gần 3 năm kể từ ngày anh tốt nghiệp rồi, sao đám alpha trường này vẫn cứ vừa kiêu ngạo vừa rốt nát thế nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Diệp diss cả trường CMNL, đúng đỉnh. Cách chương.